Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, vào ở quân chính quy. Chúc mừng ký chủ, thu được 5000 điểm. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu trong mắt hết sạch lóe lên, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một vệt nụ cười. Vừa chỉ có điều là mấy phút, hắn phải đến 5000 điểm. Toàn bộ quá trình có thể nói là ung dung không phí sức. Nhìn lại một chút tràn đầy chiến hạm chiến trường, chuyện này quả thật là một thiên nhiên thu được điểm to lớn bình đài. Nghĩ đến đây, hắn vô cùng hưng phấn, thân hình lóe lên, hóa thành chớp giật hướng về khác một chỗ chiến trường biên giới bay đi. Vì cẩn thận để, hắn quyết định đánh một thương, súng, liền đổi chỗ khác. Chiến trường song phương vẫn còn đang kịch liệt giao chiến, thời khắc đều có chiến hạm bị hủy. Dưới tình huống như vậy, biên giới thỉnh thoảng địa thiếu mấy chiếc chiến hạm căn bản không ai phát hiện. Trận chiến này kéo dài có tới hơn nửa ngày, song phương mới từng người thối lui. Tổng thể tới nói, khoa học kỹ thuật liên minh một phương liên quân tổn thất càng to lớn hơn. Đại khái là la bầu trời trụ một điểm gấp 3 tả hữu. Vì lẽ đó ở trở lại liên quân trận địa sau khi vẻ mặt của mọi người đều thập phần ủ rũ. Chỉ có Lâm Diệu nhẹ như mây gió. Trận chiến này hắn đoạt đối phương đầy đủ 7 chiếc chiến hạm, thu được 5 vạn điểm. Này vẫn là hắn thập phần khắc chế kết quả. Dù sao lập tức biến mất quá nhiều chiến hạm dễ dàng gây nên đối phương ngờ vực. Nếu không hắn thậm chí muốn biết một chiếc diệt tinh hạm lại đây. Lão đại, người xuất quan, thuận lợi đột phá sao? Ngụy Phong mấy người nhìn thấy Lâm Diệu sau nguyên bản nghiêm nghị trên mặt bỏ ra một nụ cười. May mắn đột phá, Lâm Diệu vỗ vỗ mấy người bả vai nói. Là bầu trời trụ những tên kia là thật sự cường a. Cũng còn tốt có Mạc Hào Mạc Răng hai vị đại ca chăm sóc chúng ta. Nếu không chiến hạm của chúng ta sợ là đến bị hủy nhiều lần. Nghe được bọn họ, Lâm Diệu quay đầu nhìn về phía hai cái râu ria rậm rạp, chắp tay, ngỏ ý cảm ơn, sau đó bắt đầu an ủi mọi người. Các ngươi dù sao không có tham gia qua quy mô lớn hội chiến, không có kinh nghiệm, bị thất bại này rất bình thường. Chỉ cần đánh nữa đấu mấy lần, kinh nghiệm có, sức chiến đấu dĩ nhiên là tới. Nghe nói như thế, mọi người không nhịn được cười khổ. Đánh nữa đấu mấy lần nói không chắc bọn họ đều treo trở thành người khác. EXP đúng là rất có thể. Lâm huynh đệ, không phải đại gia bi quan, thực sự là la bầu trời trụ đám người kia quá không chê vào đâu được. Luận chiến hạm kỹ thuật, bọn họ hầu như không kém hơn khoa học kỹ thuật liên minh quân chính quy. Luận cá thể thực lực, bọn họ cũng không so với chúng ta kém bao nhiêu. Gặp phải khoa học kỹ thuật liên minh quân chính quy, bọn họ liền đánh tiếp hạm chiến. Gặp phải chúng ta bọn họ hay dùng chiến hạm oanh. Chuyện này quả thật khó giải a. Mạc Răng phát điên địa gãi gãi đầu, vẻ mặt thập phần phẫn uất. Rất rõ ràng ngày hôm nay chiến đấu hắn đánh cho thập phần uất ức. Lâm Diệu đang chuẩn bị lại nói vài câu thời điểm, trên chiến hạm thông tin đài đột nhiên vang lên. Mộ binh đế cấp trở lên nguyên tu tiến vào chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh quân chính quy. Chiến hạm, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Thanh âm này vẫn lặp lại mấy lần. Tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ ở nơi đó. Lâm Diệu nhưng là nhìn về phía Mạc Răng Mạc Hào hai người nói. Các ngươi xem, này khoa học kỹ thuật liên minh không phải nghĩ ra biện pháp sao? Ha ha, cũng là, chúng ta đầu óc quá thẳng, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đến. Mạc Răng Mạc Hào hai người lúng túng nở nụ cười, gãi gãi đầu. Ngày thứ hai, Lâm Diệu cùng một đám thủ hạ liền bị sắp xếp tiến vào một chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm. Cùng bọn họ đồng thời còn có một cái khác dị tộc, đại khái hơn 200 người. Chỉ bất quá bọn hắn bên trong mạnh nhất tu vi cũng chỉ có điều là tôn giả mà thôi. ở thấy được Lâm Diệu xuất khiếu cảnh giới tu vi sau. Từng cái hết sức thành thật, không nói câu nào, tất cả đều núp ở chiến hạm một góc bên trong. Khụ khụ, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Hộ tống hạm hạm trưởng nhìn một chút song phương tư thái. Tự giác đi tới Lâm Diệu trước mặt. Rất hiển nhiên, ở trong mắt hắn Lâm Diệu xem ra tựa hồ càng châu bút một điểm. Ngụy Phong, Lâm Diệu tin khẩu nói bậy. Nghe được phía sau Ngụy Phong trợn mắt ngoác mồm. Cái kia chờ một lúc chiến đấu với nhau thì có lao Ngụy huynh đệ. Ta sẽ tận lực, Lâm Diệu nhàn nhạt đáp. Hạm trưởng nghe này lại đến một mặt khác. Lần này lời nói của hắn rõ ràng không giống nhau. Nói, cái kia dị tộc tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Diệu bên này. Trong mắt tràn ngập chiến ý. Phảng phất có chuyện gì không phục. Thấy bọn họ toát ra như vậy biểu hiện. Hạm trưởng mới thỏa mãn nở nụ cười. Mệnh lệnh chiến hạm khởi hành. Lúc này, chiến hạm của hắn cũng chuẩn bị địa gần đủ rồi. Rất nhanh, trong trận địa khoa học kỹ thuật liên minh quân chính quy chiến hạm dồn dập lên không. So với ngày hôm qua quân không chính quy, ngày hôm nay chiến hạm tất cả đều là cùng một màu thuần trắng. Mang theo rõ ràng khoa học kỹ thuật liên minh quân đội phong cách. Lâm Diệu đám người ngồi ở trên chiến hạm nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, đồng nhất cái trên chiến hạm dị tộc bên trong đột nhiên có một người đi tới. Nhìn về phía Lâm Diệu tức giận nói, chờ một lúc ra trận giết địch, chúng ta Huyền Kiếm tộc là chắc chắn sẽ không thua cho các ngươi. Lâm Diệu nghe này trong lòng xoay một cái, liền biết rồi cái kia hạm trưởng khẳng định lấy bọn họ danh nghĩa đối với này cái gì Huyền Kiếm. Tộc nói cái gì khiêu khích, không phải vậy đối phương không đến nỗi lộ ra tâm tình như vậy. Có điều lúc này hắn cũng không muốn giải thích thêm cái gì. Chỉ là quay về này Huyền Kiếm tộc nhân lạnh nhạt nói. Chỉ hy vọng như thế. Hừ, Huyền Kiếm tộc nhân thấy Lâm Diệu vẻ mặt bình thản, cho rằng hắn là xem thường. Lúc này hừ lạnh một tiếng, quay đầu trở lại chính mình tộc trong đám. Chiến hạm ở trong vũ trụ bay có tới nửa giờ. Rốt cục trên da đa bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít địa màu đỏ đánh dấu. Những dấu hiệu này mỗi một cái đều đại diện cho một chiếc la bầu trời trụ chiến hạm. Một chút nhìn xuống không trên dưới ngàn. Huyền Kiếm tộc mọi người thấy này từ từ trở nên sốt sắng lên đến. Ngày hôm qua bọn họ cũng tham gia chiến đấu. Suýt chút nữa liền không có thể trở về đi. Ngày hôm nay lại muốn tham gia loại này quy mô chiến đấu. Loại tâm tình này có thể tưởng tượng được. Nhưng bọn họ ở nhìn thấy Lâm Diệu cái kia nhẹ như mây gió vẻ mặt sau. Trong lòng bất khuất rất nhanh chiếm thượng phong. Vẻ mặt cuối cùng trở nên kiên định lên. Toàn thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Kiểm nghiệm chiến hạm hệ thống. Trên chiến hạm một thanh âm đột nhiên vang lên. Rất nhanh liền thu được từng cái hồi phục. Hệ thống vũ khí nằm ở tốt nhất công tác trạng thái. Bất cứ lúc nào có thể tiến công. Hệ thống phòng ngự nằm ở tốt nhất công tác trạng thái. Lồng năng lượng xung năng xong xuôi. Hệ thống động lực nằm ở tốt nhất công tác trạng thái. Trước mặt năng lượng còn lại 95%. Lính tác chiến tập kết xong xuôi. Bất cứ lúc nào có thể chiến đấu. Nghe được này bốn đạo thanh âm vang rồi. Lâm Diệu chẳng biết vì sao trên người nhiệt huyết bắt đầu phun trào lên. Ở nhìn phía sau còn có Huyền Kiếm tộc đám người kia. Cũng tất cả đều không tự chủ đứng lên. Ánh mắt trở nên túc sát. Quân chính quy chính là quân chính quy. Cái nào sợ bọn họ không có tu vi. Cơn khí thế này cũng không phải quân không chính quy có thể so sánh. Thấy người sở hữu đều chịu. Đến ảnh hưởng. Lâm Diệu không nhịn được cảm thán một câu, lại so sánh chính hắn hạm đội, ở loại khí thế này trên rõ ràng còn kém một đoạn dài. Lâm Diệu cảm thán thời gian, phía trước nhất chiến hạm đã trực tiếp nhảy qua không gian tiến vào la bầu trời trụ trong hạm đội. Bắt đầu rồi công kích, cùng lúc đó, là bầu trời trụ chiến hạm màu đen cũng bắt đầu nhảy qua không gian. Rất nhanh song phương hạm đội liền hỗn hợp lại cùng nhau. Mà bọn họ này chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm bên cạnh cũng đột ngột xuất hiện một chiếc chiến hạm màu đen. Này chiến hạm màu đen mới vừa xuất hiện liền thẳng tắp địa hướng về hộ tống hạm đánh tới. Chiến đấu ngay đầu tiên liền tiến vào gay cấn tột độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.